Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim Kiếm Khúc, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Ngay lúc này, Lãnh Nhất Phàm bỗng nhận ra ở trên thân người của chàng có vài chỗ đau nhói buốt. Chàng hiểu ra mình đã trúng phải ám khí, thế nhưng tình hình chẳng hề để cho chàng suy nghĩ nhiều. Đồng thời, làn mưa tên ồ ạt như khiến cho chàng quên hẳn những cái đau nhói kia. Nhưng thoạt nhìn thì cũng nhận ra tay kiếm của chàng có lơi đi. Đúng khi ấy thì làn mưa tên chấm dứt, có lẽ bao nhiêu ám khí đối phương đã phóng ra sạch hết cả rồi. Lãnh Nhất Phàm thâu kiếm thì cả người lảo đảo, trước mắt tối sầm đi. Chàng chỉ còn ý thức nhanh một điều là trong ám khí có tẩm độc. Bản thân của chàng là một lang trung thông thạo y thuật, thừa hiểu trong tình hình này nên làm gì, liền trở đốc kiếm điểm nhanh vào mấy huyệt đạo ngăn chặn độc tính xung tâm. Bà tài kiếm sĩ đứng gần chàng nhất thấy thế liền xuất kiếm. Lãnh Nhất Phàm thoáng thấy ánh kiếm trước mặt liền thét dài lên một tiếng. Chàng cố dẫn hết bình sinh vào tuyệt chiêu sát thủ. Chỉ nghe ba tiếng rú thảm, ba thân hình đổ xuống thành sáu khúc máu thấm nền đất. Nhưng bản thân của Lãnh Nhất Phàm vì vận chân khí khiến những vết thương trên người chàng thốn khổ đau đớn. Chàng loạn choạng phải dùng kiếm chống đất mới trụ vững thân hình khỏi ngã. Lãnh Nhất Phàm cố gượng đứng thẳng người lên, bỗng nghe trên cổ lạnh lạnh. Cố nhìn mới hiểu một lưỡi kiếm thép lạnh đang kề ngang cổ của mình. Không được động đậy. Giọng người lạnh lùng chính là nhị tiên sinh ra kiếm chế trụ chàng. Hai trong bốn lão già xông nhanh vào trong Phật điện. Lãnh Nhất Phàm chống kiếm đứng yên, trong lòng thầm kêu lên. Thôi hết rồi. Chàng thầm hiểu rằng Lâm Lâm chẳng những không bảo vệ được lão già hình xăm trên ngực, mà ngay cả bản thân của nàng cũng khó bảo toàn. Nàng nhận trách nhiệm bảo vệ người bị thương, đương nhiên chẳng khi nào tự ý bỏ người chạy thoát thân. Chàng bao nhiêu suy nghĩ tạp loạn ở trong đầu, thế nhưng lúc này chẳng làm gì được. Trên người của chàng nhận năm mũi ám tiễn tâm độc, đã thế thành kiếm của nhị tiên sinh đang kề sát cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đầu chàng dễ như trở bàn tay. Tóc đại công tử bước chân đến người của Lãnh Nhất Phàm, rồi dùng tay nâng cằm của chàng lên. Lãng tử, người ân hận thì đã muộn rồi. Lãnh mổ chưa từng biết thế nào là ân hận. Chàng cố sức trấn định tinh thần, lúc này có phát nộ thì cũng chẳng có ích lợi gì. Ngược lại còn đánh mất uy phong võ sĩ, chỉ khiến cho đối phương cười mỉa mai mình. Chàng hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Đại công tử, ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi này đối phó với ta, chuyện truyền ra bên ngoài giang hồ chẳng dễ nghe lắm sao? Bất luận dễ nghe hay đằng nào thì cũng chẳng bao giờ lan truyền ra ngoài giang hồ được. Nói đến đó hắn ngửa cổ cười khà khà, vẻ đắc ý rồi nói thêm. Đêm nay một mẻ lưới quét tận. Lãnh Nhất Phàm liếc mắt nhìn hắn rồi hỏi lại. Mẻ lưới ư? Người ám chỉ những ai vậy? Toàn bộ đồng bọn của ngươi. À, chính vừa lúc ấy những tiếng rú thảm từ trong Phật điện vọng ra cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa bọn họ. Cốc đại công tử giật mình quay ngoắt người lại chăm nhìn vào trong Phật điện. Hai lão già còn lại như nghe thấy tiếng rú của đồng bọn liền xách kiếm xông vào. Đến cửa điện còn đứng lại mấy giây, rồi đưa mắt chăm nhìn vào nghe ngóng. Đoạn mới giữ thế phòng bị, rồi mới nhảy hẳn vào bên trong. Mấy tiếng rú thảm thiết kéo dài, lại liên tiếp vang lên. Một lão già cả người lẫn kiếm văng ngược ra bên ngoài, rơi phịch xuống đất, ngửa mặt lên trời chết tại chỗ. Cốc đại công tử chấn động cả người tung thân giọt tới. Đám võ sĩ tại trường đều thất sắc kinh hồn. Lại thêm mấy tiếng rú thảm nữa vang lên xé nát lòng người. Lão già cuối cùng lão đảo thoái lùi ra ngoài rồi chân dấp ngạch cửa ngã người ra ngoài. Có thể nhìn thấy rõ tay kiếm của lão nắm chặt trên đốc. Lưỡi kiếm lại xuyên thủng từ trước ra sau. Cứ như chính lão ta tự dùng kiếm tự sát vậy. Cốc đại công tử đã đến bên cánh cửa điện. Chính lúc thân hình của lão già đổ sụp xuống ở dưới chân. Cốc đại công tử rung giọng kêu lên. Trời! Thôi nguyên phản thương. Lãnh Nhất Phàm tâm đầu chấn động mạnh. Bên trong ngoại trừ Lâm Lâm và trung niên phụ nhân, chỉ còn một lão già thụ trọng thương hôn mê bất tỉnh. Ai có thể sử dụng độc môn công phu thôi nguyên phản thương thất truyền này? Đương nhiên nếu như không có người thứ tư nào đó xuất hiện, thì chỉ nội trong hai người hoặc là Lâm Lâm hoặc là trung niên phụ nhân đã ra tay. Nhưng trung niên phụ nhân trước sau biểu hiện chỉ là một thường dân. Như vậy là Lâm Lâm sao? Thôi nguyên phản thương là một tuyệt môn công phu rất ít người nghe thấy. Cho nên mấy tiếng vừa rồi của Cốc đại công tử không khiến cho những người chung quanh phản ứng gì mấy. Bọn võ sĩ Cốc phủ thì đứng há hốc miệng, kinh tâm động phách trước cái chết của bốn lão già mà thôi. Cốc đại công tử đứng lặng người ngay tại cửa, mắt chăm chăm nhìn vào bên trong mà không dám xông vào. Rõ ràng hắn đã bị cái chết của thủ hạ làm cho kinh động tinh thần. Nghe nói có đến 60 năm về trước, một vùng quan lạc bỗng nhiên nổi lên chuyện người ta tự sát hàng loạt, khiến cho toàn võ lâm chấn động. Chẳng ai hiểu nguyên nhân là tại sao. Từ đấy bao nhiêu lời suy đoán và những câu chuyện thần bí được thêu dệt. Cho đến một lần 18 tay cao thủ của đại nội đột ngột tự sát tập thể ngay trong hành cung Lạc Dương. Mới do một tay cao thủ trong số ấy trước khi tuyệt khí còn nói được vài câu, vạch lộ bí ẩn bên trong của chuyện này. Không phải là tự sát mà là một độc môn công phu có thể khống chế người ta, tự dùng kiếm đâm vào người của mình, còn nói ra được tên của nó là Thôi Nguyên Phản Thương. Thế nhưng đó cũng chỉ là lần cuối cùng xảy ra chuyện tự sát bí ẩn đó. Từ sau lần ấy cho đến nay 60 năm đã trôi qua rồi. Người trên giang hồ gần như là đã quên lãng câu chuyện đó đi. Đồng thời cũng chẳng ai còn nghe đến mấy cái tên Thôi Nguyên Phản Thương. Cho nên thảng hoặc có người nhắc lại thì thường coi là tà môn tả đạo hay là tuyệt tích. Ai ngờ đâu hiện tại môn công phu đáng sợ kia lại tái hiện. Cốc đại công tử cho dù ngạo mạn tự phụ đến đâu cũng không dám khinh suất bước vào trong Phật điện. Cả ngôi phổ độ am vắng lặng như tờ, hầu như là không có một tiếng người thở mạnh. Đến ngay cả bản thân của Lãnh Nhất Phàm cũng trầm mặc trong bao nhiêu nỗi hoài nghi và suy tưởng. Đột nhiên bên ngoài tiền môn có tiếng người ồn ào phá tan im lặng, giọng của một lão già khàn đục bỗng vang lên. Lão phù có chuyện cấp sự, muốn cần gặp đại công tử, các người dám ngăn cản ư? Cốc đại công tử trong đầu còn chưa quyết, nghe thế có cớ thoát thân, liền tung người nhảy trở ra ngoài cửa sân tiền điện rồi hỏi lớn. Có chuyện gì? Một trong mấy tài kiếm sĩ giữ cửa ở ngoài cung kính nói vọng vào. Có một lão già cần gặp đại công tử, thế nhưng không chịu báo ra lý do. Cốc đại công tử trầm giọng ra lệnh. Cứ để cho lão ta vào. Dòng người giãn ra, một lão già quần áo xốc xếch bẩn thỉu chống cây gậy trúc bước vào, tiến thẳng đến hướng Cốc đại công tử. Lãnh Nhất Phàm vừa thấy trong lòng đã thầm kinh ngạc, võ lâm phán quan, lão ta sao cũng có mặt ở đây. Nhị tiên sinh tiến lên mấy bước rồi nói trước. Đại công tử, người này chính là tay giết mướn chuyên nghiệp võ lâm phán quan. Đại công tử à lên một tiếng, ngưng mắt nhìn lão già từ đầu cho đến chân, trong lòng cảm thấy con người bẩn thỉu này có gì đó đáng sợ. Công tử trầm giọng hỏi, trong tình thế này các hạ tìm gặp bổn công tử có điều gì chỉ giáo chăng? Gió làm phán hoàng tóe miệng cười hi hi nói, là một chuyện mua bán không lấy máu. Cốc đại công tử ánh mắt lung linh, sát hàng quan nói, thế nào là mua bán không giấy máu hả? Gió Lâm phán quan nheo mắt nói, đương nhiên là mua bán bằng thường thức hòa bình. Đây là lần đầu tiên ngoại lệ của lão phu. Rất đơn giản, lão phù chịu sự phó thác của người khác, dùng hai vật để đổi lấy một vật trong tay của Cốc Đại Công Tử. Cốc Đại Công Tử nhíu mày hỏi, lúc này mà còn nói được trao đổi mua bán ư? Đúng vậy, đây là thời điểm thích hợp nhất. Nói nhanh đi, vật gì? Trao đổi như thế nào đây? Đây là một vật. Vừa nói Võ Lâm Phán Quan vừa lấy từ trong ống tay áo ra một vật kẹp giữa hai ngón tay quơ quơ trước mặt của Cốc Đại Công Tử. Chính là một cây ngọc trâm màu hổ phách đỏ như huyết. Cốc Đại Công Tử buộc miệng kêu lên kinh hoàng, nét mặt biến đổi ngay. Và đây là vật thứ hai. Lão lại lấy ra thêm một vật sổ ra trước mặt Cốc Đại Công Tử. Chính là một chiếc yếm nữ nhân màu hồng phấn, bên trên thêu những hình lá sen và những ngó sen mới nhú. Mọi người đều nhìn thấy nhưng chẳng ai hiểu là những vật này có ý nghĩa gì đây. Xong Cốc Đại Công Tử ngược lại vừa nhìn thấy thì thất thanh la lên. Sắc mặt thay đổi khó coi vô cùng, lặng người giây lâu rồi rung giọng hỏi. Từ đâu người có được những vật này? Võ Lâm Phán Quan cười cười nói. Lão phù đã nói qua, được khổ chủ phó thác cho làm cuộc trao đổi này. Lãnh Nhất Phàm trong đầu mơ hồ hoài nghi, chàng quên khuấy mình đang bị lưỡi kiếm khống chế trên cổ, quay người bước tới, nhưng lập tức cổ đào nhói buốt. Khi ấy mới sực tỉnh hiểu lại mình đang bị khống chế trong tay đối phương. Cốc Đại Công Tử chẳng thẹn là nhân vật hùng bá một phương, qua đi một khoảng khắc chấn động thất thái, nét mặt dần dần trấn tĩnh trở lại, trong ánh mắt hiện ra sự âm độc lạnh lùng. Các hạ đưa hai vật này ra có ý nghĩa gì? Võ Lâm Phán Quan cười lớn. Biểu thị chủ nhân của hai vật này nằm trong tay một người. Ai? Cốc Đại Công Tử ánh mắt sắc lạnh như đao, nhìn xoáy vào mặt của đối phương như muốn nhìn tận tim gan của người này. Võ Lâm Phán Quan lắc đầu nói. Thứ lỗi, vì quy luật làm ăn, lão phu không thể tiết lộ thân phận khổ chủ của mình. Cốc Đại Công Tử nghiến răng ken két, nén cơn đại nộ trong lòng. Hắn ta hậm hực nói. Các hạ muốn trao đổi lấy một vật gì từ trong tay của bổn công tử đây? Không sai, vật gì? Kìa, Võ Lâm Phán Quan vừa nói vừa hất đầu đánh mắt về phía Lãnh Nhất Phàm. Là hắn. Cốc Đại Công Tử không giữ nổi sự bình tĩnh, rung giọng la lên, ánh mắt đầy sát cơ nhìn vào người của Lãnh Nhất Phàm. Các thớ thịt trên mặt của hắn rung lên từng hồi, buông rõ từng tiếng. Thì ra các ngươi là đồng đảng với nhau, càng tốt. Lãnh Nhất Phàm bất ngờ vô cùng, Võ Lâm Phán Quan xuất hiện ngay trong tình cảnh này, đồng thời lại dùng hai vật bí mật kia để cứu lấy mình là xong. Nhớ lại lần trước lão ta xuất hiện trong miếu Lỗ Bang, chính là vì cái chết của Thiên Cẩu Tất Bằng, được sự phó thác của đại hào gia ở Nam Dương đến lấy đầu của chàng. Vậy mà hiện tại lão ta lại nhận sự phó thác của người khác để cứu mình khỏi tay của Cốc Đại Công Tử, thì nghĩa là sao? Người phó thác cho lão làm chuyện này là ai? Mục đích là gì? Cốc Đại Công Tử nghiêng đầu đánh mắt nhìn nhanh Nhị Tiên Sinh. Người ngoài khó hiểu được ý nghĩa của cái đánh mắt này là như thế nào, nhưng Nhị Tiên Sinh gật nhẹ đầu tỏ ra hiểu ý Cốc Đại Công Tử của mình. Bây giờ nghe nói vậy, Võ Lâm Phán Quan liền trầm giọng buông rõ từng tiếng một. Lão phù xưa nay đơn cước độc hành, chẳng có đồng bọn với ai. Cốc Đại Công Tử lạnh giọng hỏi lại. Giả như bổn công tử chẳng chấp thuận cuộc trao đổi này thì sao? Đó là chuyện đáng tiếc. Giao dịch không thành thì lão phu bất quá chỉ mất tiền thù lao, nhưng đối với đại công tử thì lại khác. Cốc Đại Công Tử trở nên lạnh lùng tàn bạo. Chẳng có gì là khác, bổn công tử có thể hy sinh chủ nhân của hai vật kia. Võ Lâm Phán Quan gật gù nói. Đương nhiên, Cốc Đại Công Tử có thể tỏ ra mình là đại trượng phu, có thể hy sinh hai nữ nhân chẳng đáng tiếc kia. Đằng nào thì thiên hạ cũng chẳng thiếu gì nữ nhân, muốn bao nhiêu cũng được, nói không chừng còn đẹp hơn thế nữa. Nhưng có một điều. Nói tới đó lão cố tình kéo chậm câu chuyện lại, rồi cười cười nín bặt. Cốc Đại Công Tử đảo nhanh ánh mắt như hàng tinh, nhìn quét ngang qua mặt của đối phương rồi hỏi ngay. Có điều gì hả? Bằng vào thanh danh và uy vọng của Cốc đại công tử, nếu như nói... Võ Lâm Phán Hoàng cố tình ngừng lời nửa chừng giây lát rồi mới nói tiếp. Ái thề sủng ái mà chịu đến những thanh lâu tiếp những hạng người khách phàm phu tục tử thì... thì thật là... Cốc đại công tử nghe đến đó thì đã không nén được lửa giận ở trong lòng, thét lên: sao người dám đem? Chỉ nói được đến mấy tiếng, mắt của hắn rực lửa, thở phù phù, nhảy người tới dung tay chộp mạnh. Võ Lâm Phán Quan lường trước điều này, lắc người nhảy tránh ra ngoài la lớn: chớ có vọng động nha, lão phu chỉ là người trung gian, không phải là chủ nhân chuyện này đâu. Cốc đại công tử dừng chân lại, tức điếng cả người, tay chộp vào đốc kiếm gằn giọng: nếu như các hạ không nói ra khổ chủ thuê các hạ làm chuyện này là ai, thì chớ có hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Lão phu tự tin thoát được khỏi đây, nên mới mạo hiểm nhận sự phó thác này. Có điều chỉ hy vọng sự thành viên mãn cả đôi bên thôi. Cốc đại công tử có phần trầm tĩnh lại. Nói thế nào đi nữa thì thân phận danh tiếng của hắn cũng không thể chỉ vì chuyện nhỏ này mà để mất. Hắn trầm giọng hỏi: người của bổn công tử hiện tại ở đâu? Ở đâu cũng chẳng can hệ gì, chỉ cần thả lãng tử ra thì người của đại công tử lập tức sẽ trở về một cách an toàn. Đồng thời lão phu bảo đảm không suy xuyển đến một cọng lông chân của họ. Cốc đại công tử điến cả người. Nếu thế này tức là hắn đã thua cuộc. Hắn nghiến răng nói: nếu các hạ không nói ra khổ chủ thì mọi chuyện coi như miễn bàn. Võ Lâm Phán Hoàng giọng trở nên lãnh đạm: không kể mọi hậu quả sao? Cốc đại công tử như lòng đã định, buông rõ hai tiếng: không sai. Võ Lâm Phán Hoàng thấy đối phương cương quyết bất chấp mọi chuyện, bất giác trở nên trầm mặc. Qua một hồi suy tính, lão thở dài một hơi và nói: ai, xem như hôm nay lão phu ngoại lệ một lần. Người chủ sự chính là nữ sát thủ đó. Nữ sát thủ? Cốc đại công tử chấn động thất thành kêu lên. Lãnh Nhất Phàm vừa nghe đã kích động toàn thân. Nữ sát thủ? Nữ sát thủ thật ra là ai? Vì sao lại nhúng tay vào chuyện này vậy? Cứ theo như ngữ khí của Võ Lâm Phán Quan mà nói, hai người chủ nhân của hai nhân vật kia đã bị nữ sát thủ bắt giữ, phải là Tam Phu Nhân và Sảo Thư Nhi. Cô ta là một chuyện khiến chẳng ai hiểu ra nổi. Toàn trường đều tập trung chăm chú vào cuộc giao dịch căng thẳng và gai go này, tự hồ như là quên bẵng đi ở trong Phật đường còn có một nhân vật đáng sợ, người sử dụng thôi nguyên phản thường. Qua một lúc im bặt, Võ Lâm Phán Quan hắn giọng kêu lên: đại công tử thế nào? Còn gì đáng suy tính nữa chứ? Tốt nhất nhanh chóng hoàn thành cuộc trao đổi này để còn làm chuyện của công tử. Một đầu như nhắc nhở Cốc đại công tử trở lại với thực tế. Bốn lão già kia đều là bốn tay đại cao thủ trong Cốc phủ, vậy mà hai người hoành thay trước cửa điện, còn hai người đã chết như thế nào chưa rõ. Vậy mà trong Phật đường từ nãy giờ vẫn không một động tĩnh. Mục đích hành động đêm nay chính là đoạt cho kỳ được lão già được Lãnh Nhất Phàm cứu kia. Vậy mà bất ngờ đột nhiên xuất hiện nhân vật đáng sợ dùng thôi nguyên phản thương cản địa. Chẳng lẽ trở về thảm bại như thế này sao? Hắn ngẩng đầu lên nhìn về hướng tường thành như chờ đợi một chỉ thị nào đó. Quả nhiên từ trong đám võ sĩ dây đứng ở trên tường thành có giọng người truyền lại: thả người, lui! Giọng nói đúng là vừa lúc nãy trách cứ Cốc đại công tử. Cốc đại công tử dậm chân tức điên lên, ngưng mắt nhìn Võ Lâm Phán Quan gằn giọng nói: được, nhưng dám bảo đảm người của bổn công tử ngang nhiên trở về chứ? Võ Lâm Phán Quan vỗ vỗ vào ngực mình tuyên bố: đương nhiên rồi, phỉ hiệu của lão phu chẳng phải dễ mà có được đâu. Công tử cứ về đến nhà sẽ thấy sủng ái Tam Phu Nhân và vị cô nương xinh đẹp kia. Cốc đại công tử giơ tay phải lên phất một cái ra hiệu cho đám võ sĩ dây kính chung quanh lập tức lục tục kéo đi. Nhị tiên sinh thâu kiếm lại trên cổ của Lãnh Nhất Phàm trầm giọng nói: "Lãng tử, lần này xem như ngươi gặp vận may, nhưng lần sau thì khó nói lắm đâu." Võ Lâm Phán Quan bước đến bên Lãnh Nhất Phàm như có ý bảo vệ chàng. Đúng tại lúc này, từ trong Phật đường hai bóng người thất thiểu đi ra, chính là hai lão già đầu tiên xông vào trong ấy. Cứ nhìn thần thái rõ ràng là đã bị phế bỏ võ công hoàn toàn. Chỉ trong giây lát, đến cả thi thể ở trên mặt đất cũng được mang đi sạch sẽ. Trong am trở nên tối tăm. Lãnh Nhất Phàm nhìn Võ Lâm Phán Quan rồi hỏi: "Các hạ vì sao mà làm vậy?" Võ Lâm Phán Quan giọng lãnh đạm đáp: "Chuyện làm ăn mà. Thế chuyện trước đây chưa hoàn thành sao?" Võ Lâm Phán Quan lắc đầu nói: "Lão phu đã hủy bỏ." Lãnh Nhất Phàm thờ ơ nói: "Tại hạ hẳn phải nói lời cảm tạ. Bất tất đã có người trả giá cho chuyện này. Đây là giao dịch mua bán, chẳng hề mang ân nghĩa tình cảm ở trong này." Võ Lâm Phán Quan miệng thì cứ nhất mực nói ra làm ăn, thế nhưng người ta nghe thì không hề cảm thấy bóng dáng chuyện làm ăn nào ở bên trong. Lãnh Nhất Phàm nhíu mày hỏi: "Người trả giá cho chuyện này phải chăng chính là nữ sát thủ?" Võ Lâm Phán Quan gật đầu đáp: "Không sai." "Mục đích của cô ta là gì?" Võ Lâm Phán Quan lắc đầu nói: "Chỉ có bản thân người đó mới biết được. Lão phù vốn không có quyền hỏi han nhiều đến điều này." Nói rồi lão chống trúc trưởng lững thững đi ra hướng tiền môn. Lãnh Nhất Phàm chẳng nói gì thêm. Chàng ngưng mắt tiễn chân lão già kỳ quặc cho đến khi khuất sau cửa miếu, trong lòng bao nỗi hoài nghi bất giải. Chàng không thể hiểu nổi vì sao nữ sát thủ lại nhúng tay vào chuyện này, lại dùng kế bắt Tam phu nhân và Xảo thư nhi làm con tin để đạt được mục đích cứu chàng. Lãnh Nhất Phàm lạnh người trong giây lát. Chàng quay người nhìn vào trong điện. Điện tịch lặng như tờ, nhưng từ lúc nào đã có ánh đèn lờ mờ ở bên trên bệ thờ. Chàng nhớ lại chuyện vừa rồi lão già kia chết bởi Thôi Nguyên Phán Thương. Trong lòng vừa kinh hãi lại vừa kinh ngạc. Thoáng chút suy nghĩ, chàng cất bước tiến vào trong Phật điện. Chàng vừa cử động thân hình thì từ những nơi trúng ám tiễn đau nhói lên. Thế nhưng lúc này chàng chẳng có đầu óc nào suy nghĩ đến những thương thế trên người mình. Chàng bước chân vào trong Phật điện. Trong điện lặng ngắt như tờ, không một bóng người. Trong lòng khởi hoài nghi, chàng bước đến cửa tịnh thất ghé mắt nhìn vào trong, bất giác khựng người. Chẳng những không thấy bóng dáng của Lâm Lâm và trung niên phụ nhân kia đâu, mà đến lão già trúng thương kia cũng đã biến mất. Thế thật là kỳ quái, bọn họ đều đi đâu cả rồi chứ? Toàn am bị người cốc phủ dây kính, chỉ mới giải tán tức thì, người trong có thể thoát nổi đi đâu chứ? Đang tần ngần chưa biết nên thế nào, đột nhiên có tiếng động ngay dưới khám thợ. Lãnh Nhất Phàm quay nhanh người nhìn lại mới phát giác ra trung niên phụ nhân từ trong khám thợ chui ra. Trên mặt nét hoảng sợ còn chưa hết, miệng cứ lâm râm cầu khấn trời Phật. Lãnh Nhất Phàm hỏi ngay: "Đại nương, người kia đâu?" Trung niên phụ nhân trương mắt ngạc nhiên hỏi lại: người nào?" "Lâm Lâm cô nương và lão già bị trúng thương đó." "Ờ, chẳng phải ở trong tịnh thất hay sao?" Lãnh Nhất Phàm lắc đầu lạnh giọng nói: "Trong tịnh thất không có, thế thì ta cũng không biết." Trung niên phụ nhân nói đến đó, rướn người thò đầu ra cửa ngóng nhìn, giọng run run hỏi: "Những tên hung thần ác sát kia đi hết rồi sao?" "Ừ." Lãnh Nhất Phàm ngưng mắt nhìn chăm vào trung niên phụ nhân. Chàng nghĩ nếu như Lâm Lâm không phải áp lực truyền nhân hấp thụ Thôi Nguyên Phản Thương, thì nhất định là trung niên phu nhân này. Nhưng quả thật nhìn mãi, cũng vẫn không sao nhận ra được một chút khác thường nào ở người đàn bà kín đáo này. Ngẫm nghĩ giây lát, chàng hỏi: "Đại nương, người vừa rồi ra tay giết mấy lão già kia là ai vậy?" "Không biết." Trung niên phụ nhân lắc đầu đáp, mắt nhìn ngang nhìn ngửa như còn sợ hãi, thấp giọng nói: "Sát nhân sao không thấy tử thi?" "Bị bọn chúng mang đi hết cả rồi." Trung niên phụ nhân chắp tay trước ngực cúi đầu giọng thành tâm khấn: "Ai, A Di Đà Phật, Bồ Tát hiển linh quá giải nạn tai." Rồi bà ta ngước mắt nhìn chàng ấp úng nói: "Đại hiệp, bọn người kia sao lại tới đây chứ?" Lãnh Nhất Phàm vừa nhìn bà ta quan sát vừa đáp: "Bọn chúng tìm lão nhân bị trúng thương kia." "À, đại nương tôi muốn hỏi người kia đâu rồi. Trung niên phụ nhân lắc đầu ngoài ngoại đáp, tôi thật chẳng biết gì, vị nữ hiệp kia sợ tôi gặp họa nên bảo tôi nấp vào trong khám thợ, tôi sợ muốn chết chẳng hề dám nhìn ra ngoài. Lãnh Nhất Phàm nhíu chặt đôi mày kiếm, nghĩ nhanh ở trong đầu rồi bất thần rút phát thanh trường kiếm nhằm trung niên phụ nhân mà chém tới. Một tiếng rú dài thất thanh, trung niên phụ nhân cả người thụp xuống theo bản năng, cả người rung lên bần bật không ngừng. Lãnh Nhất Phàm xuất kỳ bất ý ra kiếm chính là muốn thử xem phản ứng của trung niên phụ nhân này, đương nhiên không hề có ý hại bà ta. Chàng nghĩ rằng một người luyện thành võ công thì phản ứng tất nhiên sẽ khác với người thường, bất thần bị tấn công tất sẽ có phản kháng. Thế nhưng sự thật khiến chàng thất vọng, trung niên phụ nhân chẳng hề có một phản kháng nào ngoài sự ngồi thụp xuống theo bản năng sinh tồn. Chàng thấy bấy giờ thầm tin bà quả là một người phụ nhân bình thường, bèn thâu kiếm lại và nói, xin lỗi. Trung niên phụ nhân cả người còn run lên bần bật lắm lét nhìn chàng hỏi, đại hiệp làm gì vậy? Lãnh Nhất Phàm mỉm cười nói, đại nương, ta chỉ nhận nhớ ra một chiêu nên tùy tiện diễn luyện mà thôi, xin lỗi đã làm cho đại nương hoảng sợ. Trung niên phụ nhân khi ấy mới mạnh dạn đứng lên, chợt trố mắt nhìn người chàng kinh ngạc la lên, trên người đại hiệp có mấy vết máu kìa. Dân tôi biết, vừa rồi trúng mấy mũi ám tiễn của bọn chúng. Lãnh Nhất Phàm nói nghe nhẹ nhàng, cứ như là chẳng quan tâm gì đến thương thế trên người mình. Đại nương, ta muốn mượn nhờ một gian tịnh thất để trị thương, nhờ đại nương ở ngoài canh chừng xem, nếu như có người nào đến xem thái độ bất thiện thì cứ gọi ta một tiếng. Trung niên phụ nhân gật đầu nói, chuyện này thì ta làm được, đại hiệp an tâm. Lãnh Nhất Phàm vào tịnh thất khóa kín cửa lại, lấy những thứ cần dùng ra, cuối cùng mới cởi bỏ quần áo, từng bước kiểm tra trên người, quả nhiên là năm mũi phi tiễn dài chừng tầm một gang. May mà những vết thương đều nằm ở phía trước và trên chân, nếu như nằm sau lưng thì chàng chẳng thể nào trị thương được. Chàng trước tiên uống thuốc chỉ huyết, sau đó xác định đúng vị trí, rồi mới dùng kiếm tự rạch miệng vết thương, lấy những mũi ám tiễn đó ra. Chẳng co kính cho nên chàng không thấy được mình đau đớn hiện ra như thế nào, nhưng hai hàm răng của chàng nghiến chặt, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Ám khí lần lượt từng cái được lấy ra đặt trên bàn, cả thảy hai ngọn thiết tật lê, hai ngọn tiểu phi tiễn và một lưỡi tiểu liệt phi đao. Cuối cùng thì chỉ còn lại một khối huyết châu màu đen thẫm ngay bên hông sườn là trong hiểm nhất. Đây là duy nhất ám khí có tẩm độc, thế nhưng hiện tại chàng còn chưa nhận ra được nó thuộc loại độc nào. Chàng ngồi nghỉ tay thở hắt ra một hơi dài, gạt mồ hôi trên trán. Qua một lúc khi thấy người khỏe lại, mới bắt đầu cắn răng, dùng mũi dao gạch thẳng vào khối huyết châu. Không hề thấy đau, nhưng có một cảm giác tê dại. Đau chạm phải một vật bằng kim loại, chàng vạch cho máu ứ chảy hết ra ngoài, để lộ đầu ám khí rồi mới dùng hai ngón tay kèm chặt nhổ ra. Định thần nhìn kỹ bất giác tâm thần chấn động, quả thực trước giờ chàng chưa từng biết qua loại ám khí nào có hình dạng cổ quái đến như thế. Hình thù như là một con ong, dơi đôi cánh mỏng, dài chừng nửa thốn, to bằng đầu đũa, toàn thân màu xám trong đáng sợ. Tuy vậy ám khí tên gọi thế nào cũng không đáng sợ, mà quan trọng nhất vẫn chính là nó có tẩm độc hay không, và tính năng độc dược của nó như thế nào. Độc trong thiên hạ có cả trăm nghìn loại độc, trong y học thì nó trở thành một môn riêng biệt. Người thông thạo hết dược tính không có nghĩa là đã thông thạo hết về độc. Lãnh Nhất Phàm đối với độc dược thì chỉ biết căn bản những loại độc thông thường thấy dùng trên giang hồ thì biết, nhưng với những loại độc thuộc kỳ môn dị chủng thì chàng không tinh thông. Hiện tại chàng nhìn loại độc này thì cũng nhận ra được điều gì. Thế nhưng may mà khi vừa trúng độc, chàng đã dùng độc môn thủ pháp bế quyệt chặn độc để khỏi phát sinh đến xung quanh. Nhưng cũng chỉ là cầm cự tạm thời, nếu kéo dài thời gian thì sẽ không ổn. Chàng ngồi thường người ở trên giường chưa nghĩ ra được cách gì để giải độc này. Có lẽ do vừa rồi chàng dùng dao phá vết thương khiến độc tính phát tán nhanh hơn, hoặc có thể phá giải những quyệt đạo kháng độc ở trong người. Cho nên chàng cảm thấy đầu óc tối sầm lại, ở cổ họng có hiện tượng như muốn buồn nôn. Đây rõ ràng là triệu chứng độc phát. Trong cơn cấp thời, chàng dốc tạm 3 viên giải độc thông thường cho vào mồm nuốt xuống. Giải độc hoàng chế sẵn thường hữu hiệu với những loại độc thương ấy. Thế nhưng loại độc đặc chế thì khó nói công hiệu hay không. Chàng nhắm mắt cố giữ hơi thở điều hòa. Qua chừng một tuần trà thì hiện tượng độc phát vẫn không thấy chuyển biến tốt hơn. Dần dần chàng cảm thấy tứ chi như tê dại, chừng như là không còn nghe theo lời sai khiến của đầu óc. Ám ảnh của cái chết bao trùm kín đầu óc của chàng. Đại sự chưa thành, thân vong tán, khiến cho anh hùng chung cổ hận. Trong giây phút ấy, Lãnh Nhất Phàm nhớ đến trọng trách mà chàng gánh vác, ở trong lòng đại loạn như thiên đao xuyên tâm. Chàng quên hết bên ngoài, dùng giấy gào lên, ta không thể chết được. Thế nhưng không muốn chết là một chuyện, mà chết hay không lại là một chuyện khác. Chết, đối với anh hùng hào kiệt có thể nói là không đáng sợ. Nhưng sợ nhất, chết mà trong lòng còn chưa thỏa, còn mang nặng một mối lo canh cánh, thì chết khó nhắm mắt nổi. Mà điều khiến cho chàng đau khổ hơn là đại sự gánh vác không thể phó thác cho bất kỳ người nào khác làm tay. Nhất định phải đích thân chàng làm mới được. Huống chi đến thân phận lai lịch của chàng còn không thể tiết lộ ra cho người khác biết. Ngọn nến lung linh, huyền ảo, giờ một thành hai, ở trước mắt của chàng qua lên, bao nhiêu hư ảnh, bỗng chốc đã chẳng phân biệt nổi hư thực. Chàng cố đứng lên nhưng người loạn choạng phải định thần, dùng hai tay để bám lấy mép bàn cho khỏi ngã, trong lòng thầm nghĩ. Có chết cũng chết nơi khác, không thể chết ở trong ni am này được, ta cần phải rời khỏi nơi đây. Nghĩ thế cho nên chàng gượng hết sức bình sinh, dung chỉ điểm vào mấy quyệt đạo để hộ thân, hy vọng còn có khả năng gắng gượng qua một lúc. Trong cảm giác lân lân đầu nặng chân nhẹ, người lúc nào cũng như muốn chúi nhủi tới trước, chàng hai tay bám vào vách tường bắt đầu rời khỏi tỉnh thức. Trung niên phụ nhân đứng ở cửa điện vừa nhìn thấy chạy ngay lại và kêu lên, đại hiệp, thương thế. Chàng cố lắc đầu giữ giọng đáp, không sao. Thế nhưng trung niên phụ nhân cũng nhận ra điều bất thường trong giọng nói của chàng. Ngưng mắt nhìn mặt của chàng thất thanh rồi kêu lớn, sắc mặt của đại hiệp ghê quá. Đại nương không sao, qua một lúc sẽ hết mà. Đại hiệp giờ định đi đâu? Ta cần đi làm một chuyện rất quan trọng. Vừa nói chàng vừa lần bước đi ra. Trung niên phụ nhân nhìn ra ngoài trời đêm, rồi nhìn chàng ái ngại nói, trời đã khuya, đại hiệp thụ thương, nhớ bọn kia. Lãnh Nhất Phàm đã bước ra đến bên ngoài. Nghe nói như thế chàng cười khổ. Nếu như gặp lại bọn người của Cốc Phủ, đương nhiên sẽ ăn đau của bọn chúng rồi. Thế nhưng lưu lại đây thì cũng chẳng sống được. Sinh mệnh chàng giờ như ngọn đèn leo lét, có thể tắt bất cứ lúc nào, hơi đâu mà nghĩ nhiều. Chàng bước hẳn ra bên ngoài ngạch cửa, cô gượng sức thân hình thăng bằng bước đi. Đại hiệp thật không sao chứ? Trung niên phụ nhân vừa nói vừa bước theo chàng ra ngoài cửa. Không sao. Nếu như vị Lâm Lâm cô nương kia trở lại đây hỏi đại hiệp thì... Lãnh Nhất Phàm ở trong đầu một trận đau nhói lên, tâm ý độc thuyển, bèn gượng cười rồi nói, cứ bảo ta đến miếu Lỗ Ban. Miếu Lỗ Ban, đúng. Đáp xong rồi tiếng cuối cùng, chàng lê từng bước chân hẩn hụt loạn choạng rời khỏi am. Miếu Lỗ Ban, đã quá nửa đêm. Dạ phong từng đợt thổi qua đung đưa cành liễu rủ như những cánh tay quỷ dợn múa đòi hồn. Lãnh Nhất Phàm phải cố gắng lắm mới lần mò đến được tận nơi đây. Chàng bước theo quán tính, ở trong đầu rỗng không, chẳng hề tập trung ý nghĩ dù bất cứ một suy nghĩ nhỏ nào. Thế nhưng bao nhiêu hình ảnh ngày thường trước đây cứ hiện nhanh qua đầu, không sao, bất cứ một trình tự nào. Phải chăng đây chính là ý thức hồi quang phản chiếu của một người sắp ra đi mãi mãi? Chàng lần bước đến bên miệng giếng, ngay trước sân miếu, hai tay của chàng nắm lấy thành giếng, bất giác ở trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Hay là ta chôn xương dưới cái giếng này, đây là chỗ chôn thân tốt nhất. Chàng dừng người lại bên giếng, nhưng còn ý thức được, chưa đến hồi phải ngã xuống. Cần phải đến giây phút cuối cùng, trời đất như mênh mang ở trong đầu của chàng. Chàng cố đưa ánh mắt nhìn quanh, bất chợt nhận ra có một bóng người xuất hiện cách mình không xa, rồi hai bóng người, ba bóng người. Bóng người càng lúc càng đông, mà dây đứng chung quanh chàng, phải chăng là ảo giác? Không, không phải là ảo giác, cũng không thể do chàng qua mắt nhìn nhầm một thành hai. Đúng là có nhiều người đang dây lấy chàng, phải chăng chính là kẻ thù tìm đến thanh toán mình? Ý niệm nhảy xuống giếng dấy lên, nhưng chợt nghĩ, nếu nhảy xuống, chúng nhất định cũng vớt mình lên ngay. Có lẽ nào lại chết dưới cái cười của bọn chúng? Chết, bất quá cũng chỉ là một lần ra đi. Chết thế nào để cho xứng với khí phách của một người võ sĩ? Ý chí quật cường trỗi lên, từ đâu một cỗ lực khí giúp cho chàng đứng thẳng người hiên ngang trên đất. Đột nhiên có người nói lớn, Lâm quản sự cần phải tín hiệu cầu viện binh chứ. Quả nhiên không sai, người của cốc phủ đã tìm đến. Giọng của Lâm quản sự cất lên kêu ngạo, không cần, bắt một con hổ trúng thương há cần phải đào tò búa lớn làm gì. Trong đầu của Lãnh Nhất Phàm nhớ người này là Lâm Đại Phong, quản sự của cốc phủ, là một tay chân rất nguy hiểm của cốc đại công tử. Cứ nhìn tình hình này thì đã rõ ràng, chúng đàn tuy gãi gánh ở phổ độ am nhưng chẳng chịu để yên cho chàng. Một giọng người khác lên tiếng nói, quản sự, tên lãng tử này còn có nhiều đồng bọn mà đều là những tay cao thủ khó chơi. Tùy thân hắn trúng thương nhưng cần phải cẩn thận mới được. Xem ra các ngươi chuẩn bị bắt người. Quản sự chớ có nhiều lời. Đêm tối nghịch, đã thế, đến lúc này chàng không còn tinh lực để tập trung nhiều, cho nên chỉ mơ hồ nhận ra bóng người chung quanh. Những câu thoại của chúng, chàng nhận ra được chúng còn ngại mà chưa dám ra tay ngay. Chàng nắm chặt đốc kiếm ở trên tay, đứng hiên ngang tĩnh lặng, chờ đợi với một sức tàn ở trong người. Võ sĩ chết cũng phải chết ở dưới kiếm. Lâm Đại Phong bắt đầu di động thân hình gần đến hướng của chàng. Lãnh Nhất Phàm nhận ra một bóng người di chuyển đến trước mặt mình. Kiếm nắm càng chắc hơn, cố gắng tập trung hết tinh thần vào kiếm thế. Nhưng chàng không biết liệu kiếm có còn ra chiêu sát thủ được không. Bóng người đến gần hơn, chỉ còn cách chưa đầy 6 xích, rồi 5 xích, rồi 4 xích. Sát! Lãnh Nhất Phàm thét dài một tiếng, kiếm dùng ra chính là tuyệt chiêu sát thủ. Bao nhiêu tàn lực và hận thù dồn vào một chiêu kiếm này. Thế nhưng có bao nhiêu uy lực ở trong chiêu kiếm thì chàng hoàn toàn không hề biết. Hự! Một tiếng rên ngắn ngủi, thân hình của Lâm Đại Phong bật ngược về phía sau, rơi thịt xuống mặt đất trong nhiều tiếng la thét kinh hồn. Bản thân của Lãnh Nhất Phàm cũng chao đảo mạnh, thoái liền về sau 2 bước, rồi ngã ngồi trên mặt đất, đầu óc tối sầm. Ông quyết tự tài bắt người mới được, chính là giọng của Lâm Đại Phong đầy giận dữ. Lão chưa chết mà thương thế cũng không hề nặng. Dứt tiếng thét đã nhào ngay người tới. Lãnh Nhất Phàm trong đầu tự nghĩ ngay, thế là hết. Bình thường chàng là một tay sát thủ vô địch, thế nhưng giờ thì đến một tay quản sự tầm thường như Lâm Đại Phong cũng chẳng làm gì được. Nhưng chàng không thể thúc thủ chịu trói khi còn một hơi tàn ở trong người. Chàng chống kiếm cố đứng người lên, kiếm ra chiều mái móc theo bản năng của sự đối kháng trong giây phút quẩy chết. Bóng người nhào động, loáng thoáng, giờ thì cả bọn đã cùng ra tay. Chỉ nghe tiếng kiếm thép chạm vào nhau kinh tâm động phách, trường kiếm không giữ nổi, tuột tay của chàng mà bay đi mất. Cả người của chàng bị đánh bật ngã xuống đất, nhưng chạm mạnh vào thành giếng. Chàng chỉ kịp nhận ra có thế rồi đầu óc hôn mê ngay. Lâm Đại Phong cười một tràng dài đắc ý nói lớn, huynh đệ bắt sống hắn đưa về là một công lớn, nhất định cốc đại công tử trọng thưởng. Trong cơn cấp bách thần trí như bừng lại, chàng quơ tay bất ngờ chạm phải đốc kiếm. Lâm Đại Phong vừa cười khang vừa thò tay xuống chộp vào ngực của chàng. Một tiếng rú thảm thiết vang lên. Cả người của Lâm Đại Phong đổ ạp xuống trên người của Lãnh Nhất Phàm. Cả thanh trường kiếm xuyên qua người của hắn. Lãnh Nhất Phàm cũng bị chấn động mạnh bởi thân hình của hắn buông kiếm bất tỉnh nhân sự. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Lãnh Nhất Phàm tỉnh lại. Ý thức đầu tiên của chàng là nhận ra mình vẫn còn sống. Chàng mở mắt cố nhìn cảnh vật, thế nhưng một màu đen kịch, phải chăng trời còn chưa sáng. Chàng cảm nhận được là mình đang nằm trên một chiếc giường ván vừa cứng vừa lạnh, rất quen thuộc. Chàng cố gắng quay đầu nhìn quanh, bên ngoài có ánh sáng xuyên nhẹ vào khe cửa sổ. Khung cửa sổ cũng không lạ, chàng ý thức được là mình đang nằm ở trong miếu Lỗ Ban. Căn phòng này chính là nơi chàng thường trú thân, chiếc giường này cũng là vốn có. Ta đã bị chúng bắt kia mà, tại sao lại nằm ở đây? Tôi suy nghĩ đầu tiên của chàng là những câu nghi vấn. Ta còn sống mà lại nằm ở đây, tức là chúng không bắt được ta. Có nghĩa là có người đã cứu ta. Đây là câu phán đoán của chàng đầy hợp lý, nhưng ai đã cứu chàng chứ? Chàng đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên có một giọng nữ nhân vang lên. Vấn đề này tạm thời nói sao đi, trước tìm cách giải độc đã. Giọng người tắc nghẹn ở trong mũi, như bịt mũi mà nói vậy. Được, lại cũng có một giọng nữ nhân khác. Lãnh Nhất Phàm kinh ngạc, bọn họ là ai đấy? Giọng nữ nhân thứ hai mềm nhẹ, nghe quen quen, nhưng không phải là giọng của Lâm Lâm. Thế nhưng giọng của nữ nhân thứ nhất thì hoàn toàn lạ lẫm. Nghe chừng ấy chàng cũng đoán ra được người cứu mình phải là hai nữ nhân này, hoặc cũng có một trong hai nữ nhân này lúc này bọn họ đang bàn tính cách giải độc cho chàng. Giọng của nữ nhân nặng đột vang lên. Loại độc mà hắn trúng xem ra chính là Diêm Dương Lệnh ở trong truyền thuyết. Trong thiên hạ có thể giải được loại tuyệt môn kỳ độc này chỉ có hai người, nhưng đều đã tuyệt tích giang hồ từ lâu. Dừng lại giây lát, người này mới nói tiếp. Nếu như hắn không phải là người có căn cơ thâm hậu và biết về y thuật bế quyệt ngăn độc để khỏi xung tâm thì đã chết từ khuya rồi. Người nói là Diêm Dương Lệnh. Ừ, có lẽ chẳng sai. Vì thì không dám nói, nhưng độc thì ta tận tường lắm. Vậy theo người, đương kim võ lâm người nào giải được loại độc này? Giọng người trầm đục nói. Hai người, một là Thiên Hậu Tốt Tiểu Hồng và người nữa là Vạn Độc Thái Bảo. Thế nhưng cả hai người này từ mấy mươi năm nay đã không hề nghe xuất hiện trên giang hồ. Muốn tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu. Đến như họ còn sống hay đã chết cũng chẳng biết nổi. Giọng nữ nhân thanh thanh kinh ngạc hỏi. À, lẽ nào họ không có truyền nhân, không nghe nói? Im lặng một lúc xem ra không thể mạo hiểm một phen. Giọng của nữ nhân thanh thanh lại vang lên. Mạo hiểm nghĩa là sao? Ta biết một thủ pháp bạc độc nhưng hơi nguy hiểm. Nếu như thành công thì hắn chẳng những được cứu sống mà cơ thể như quán cốt tái sinh, chân lực tăng bội nhiều lần. Ồ, nếu như thất bại, à đương nhiên là lo hậu sự. Lại im lặng, xem ra bầu không khí trở nên nặng nề. Xem tình hình này không còn cách nào hơn là mạo hiểm một phen. Thế nhưng ta thấy cần phải có sự đồng ý của bản thân hắn. Chúng ta không có quyền định đoạt phán định sinh tử của hắn. Ờ, tất nhiên là thế. Ngay bây giờ chứ? Ờ, có thể độc chất xâm tâm não thì thiên thần giáng thế cũng chẳng cứu nổi. Chuyện này ngươi cứ để ta, ngươi cứ tự nhiên. Còn vấn đề giữa chúng ta cứ chờ sau khi chuyện này xong rồi sẽ giải quyết. Lãnh Nhất Phàm hơi chột dạ. Bọn họ là ai? Giữa bọn họ có vấn đề gì cần phải giải quyết? Chàng nghĩ lại với lời nói vừa rồi của nữ nhân, có giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng thầm nghĩ thủ pháp giải độc cho chàng thành bại ngang nhau. Hay nói một cách khác là dùng cả tính mạng của chàng để đánh cuộc cho thủ pháp này. Tuy cực kỳ mạo hiểm, thế nhưng là cũng không còn con đường thứ hai nào khác. Giọng của nữ nhân trầm đục vẻ bất mãn nói. Người muốn ta rời khỏi đây? Đúng, ta không muốn người khác nhìn thấy ta thi triển thủ pháp. Được, thế thì ta đi, chúc ngươi thành công. Bên ngoài đã yên tĩnh, có lẽ nữ nhân giọng trầm đục đã bỏ đi rồi. Lãnh Nhất Phàm trong lòng trở nên khẩn trương. Nữ nhân có giọng nói thanh thanh, muốn thi thủ bạc độc cho chàng kia là ai? Nhớ không thành thì chàng bỏ mạng, đại sự xem như chấm hết. Thế nhưng rồi chợt nghĩ lại, bản thân vốn đã chết trên tay của người tốc phủ, còn sống được đến giờ là may mắn lắm rồi. Giờ nếu như trị được độc không thành mà chết, thì thôi, âu cũng là số mạng của ta vậy. Chừng như có người đến bên giường, à, người đã tỉnh lại rồi. Nữ nhân nhìn chàng thốt lên rồi nói ngay. Hẳn vừa rồi ngươi đã nghe hết câu chuyện giữa chúng ta, ta không cần phải mất công nói lại nữa chứ. Tại hạ đã nghe rõ, ý ngươi thế nào, dám mạo hiểm không? Chàng ở trong đầu đã quyết, liền nói ngay, đã không còn cách lựa chọn nào khác, tại hạ sống đây khác gì chết rồi. Ờ, rất tốt, vậy thì ta ra tay động thủ ngay đây. Giọng của người nghe quả nhiên là quen quen, thế nhưng ở trong phòng tối mịt mù. Giả lại tinh thần của chàng đã suy yếu đi rất nhiều, nên nhãn lực cũng kém đi, chẳng nhìn rõ mặt người. Nhưng chàng chợt nhớ, rồi trở nên xúc động mạnh, cả người suýt nữa thò bật dậy nói nhanh. À, tại hạ đã biết Phương Giá là ai rồi. Người biết ta là ai ư? Nữ sát thủ, không sai. Nữ nhân thừa nhận, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào mặt của chàng rồi nói tiếp. Lãng tử, chuẩn bị rồi chứ. Người phải cố chịu đau đớn. Ta hy vọng cứu ngươi sống. Ừ. Lãng tử, để đề phòng. Nếu như ngươi còn có chí nguyện gì chưa thành, thì nhân khi hãy còn nói được đây, thì hãy nói ra đi. Nhỡ khi không may, à, có lẽ ta sẽ làm giúp cho ngươi.